Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 200, phản sát. Từ lầu 2 rơi xuống, bịt mắt nữ tử tựa như một thứ từ chỗ cao rơi xuống mèo. Nhẹ nhàng linh hoạt, ổn định thân hình của mình. Siêu, nhìn thoáng qua bị ngăn lại hai người thủ hạ, sắc mặt nàng thượng lộ ra do dự. Lo lắng lấy phải chăng muốn gấp quay trở lại cứu viện hai người. Bất quá nghĩ đến con kia huyết thú, nàng không chút do dự quay người xông ra ngoài đi. Con kia huyết thú thực lực mạnh hơn nàng, tốc độ càng là cực nhanh. Nếu là nàng gấp quay trở lại, bị con kia huyết thú ngăn lại, muốn chạy trốn liền khó khăn. Lúc này hai người thủ hạ kìm chân con kia huyết thú, ngược lại có thể vì nàng chạy trốn tranh thủ đến thời gian. Đông, đông, đông, hướng đến đại sảnh lối ra. Liền tại nàng muốn trốn vào bên ngoài bóng đen bên trong thời điểm, đối diện, nương theo tiếng ầm ầm, một con đầu dài song giác, thân dài vượt qua 4 mét nghiêu hình huyết thú, trà đạp mặt đất, đột nhiên đánh tới, cái thứ hai cuồng cấp huyết thú. Sắc mặt nàng biến kinh hãi, cái trán thậm chí ẩn ẩn có mồ hôi lạnh trượt xuống. To lớn như vậy hình thể, không phải cuồng cấp huyết thú lại là cái gì? Cái này nho nhỏ Fergus gia tộc trong, lại có hai con cuồng cấp huyết thú. Siêu, nàng vội vàng hướng về phía bên cạnh tránh né. Oanh, cái này quái vật khổng lồ trực tiếp đụng ở bên cạnh một mặt tường trên vách, đem vách tường toàn bộ xô ra một cái lỗ thủng. Suy, cực kỳ nguy cấp. Lúc tránh thoát, nàng nhẹ thở ra một hơi. Cũng may cái này huyết thú không giống trước đó con kia huyết thú, cũng không am hiểu tốc độ. Nếu không, nếu như bị chính diện đụng đến, bị thương là không thể tránh được. Siêu, không dám chần chờ, nàng hướng về bên ngoài phóng đi. Lúc này Fergus gia tộc ở trong mắt nàng, quả thực là huyết thú xào huyệt. Phần phật, đúng lúc này, một đạo thô to bóng đen đột nhiên hướng về phía nàng quăng đến. Nàng căn bản đến không kịp né tránh, cũng đã bị rút trúng. Bành, nàng trọng trọng ngã bay, xa xa đập xuống đất. Trên người quần áo màu đen hoàn toàn vỡ vụn, eo vị trí có một đạo cự đại mà rõ ràng vết máu, máu thịt be bét một mảnh. Phốc, eo đau đớn một hồi, nàng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này nàng cũng thấy rõ tập kích nàng chính là cái gì. Kia rõ ràng là một con toàn thân tràn đầy màu vàng nâu lân giáp, chiều cao vượt qua 5 mét ngạc hình huyết thú, tuyệt đối cuồng cấp huyết thú. Cái thứ ba cuồng cấp huyết thú xuất hiện, chính mình đây là xâm nhập huyết thú xào huyệt không thành. Thế mà liên tục gặp ba con cuồng cấp huyết thú, một cái có ba con cuồng cấp huyết thú gia tộc, thế mà chỉ là tử tước gia tộc. Lúc nào tử tước gia tộc cường đại đến loại trình độ này? Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, nửa năm trước phái ra kia 4 cái hung huyết chiến sĩ thích khách, vì sao lại ám sát thất bại? Vì cái gì một cái đều không thể đào thoát? Đừng bảo là 4 cái hung cấp thích khách, đối mặt với 3 con cuồng cấp huyết thú cùng 2 cái hung huyết chiến sĩ, cho dù số lượng lại vượt lên gấp đôi, cũng tuyệt đối không thể có thể. Bịt mắt nữ tử sắp sụp đổ, ám sát Fergus gia tộc quả thực cùng muốn chết không khác. Sớm biết có thể như vậy, nàng tình nguyện ám sát bá tước gia tộc, cũng tuyệt đối không thể lấy đem Fergus gia tộc liệt vào mục tiêu ám sát. Bất quá, nàng dù sao cũng là sát thủ, tâm lý tố chất không phải người thường có thể so sánh. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo, nàng tập tễnh bò lên, không chút do dự hướng về pháo đài chạy ra ngoài. Đại lượng hộ vệ đã vọt tới bên này, mà này ngược lại cho nàng cơ hội chạy trốn. Nàng tránh tại bóng đen bên trong, tránh đi những hộ vệ này, nhanh chóng đi tới tường thành vị trí. hai tay tựa như lợi chảo cắm vào cứng rắn nham thạch dính liền đắp lên tường thành bên trong. Nàng bò tới trên tường thành, sau đó nhảy xuống, tường thành bên ngoài, đen kịt một màu, đây là nàng quen thuộc sân nhà, chỉ cần trốn vào trong đó, nàng liền có thể thuận lợi chạy trốn. Giờ này khắc này, nàng rốt cục thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái sau lưng tựa như huyết thú xào huyệt pháo đài. Nàng chuẩn bị hướng về phía trước trốn vào bóng đen bên trong. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngừng lại, nhìn ban đêm năng lực cảm giác bên trong. Tại tiền phương của nàng cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật. Nhưng dựa vào pháo đài trên tường thành kia hơi có vẻ lờ mờ quang mang. Nàng thế mà nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ. Chính mở to một đôi con mắt thật to nhìn nàng. Bởi vì tia sáng quá mờ, thấy không rõ trên người đối phương lân giáp là màu gì. Nhưng kia to lớn hình dáng, thế mà so trước đó nhìn thấy kia ba con cuồng cấp huyết thú lớn hơn. Con thứ tư cuồng cấp huyết thú. Con thứ tư cuồng cấp huyết thú xuất hiện. Cái này Fergus gia tộc thế mà còn có con thứ tư cuồng cấp huyết thú. Liên tiếp nhìn thấy bốn cái cuồng cấp huyết thú. Cho dù là tâm lý tố chất cường ngạnh như nàng, cũng không khỏi có chút ngây người. Nhưng ở trước mặt nàng cuồng cấp huyết thú lại sẽ không. Bành, cự móng vuốt lớn đột nhiên đè xuống. Một chảo liền đem nàng theo trên mặt đất. Ở trên người nàng đâm ra số cái lỗ thủng. Nàng giãy giụa muốn xốc lên, nhưng lại phát hiện mình lực lượng kém xa đối phương. Căn bản không tránh thoát. Vũ khí chém vào tại đối phương trên đùi. Lưu lại cũng bất quá là nhàn nhạt vết thương. Tại nàng vô lực giãy giụa bên trong, to lớn đầu lâu thấp, đột nhiên khẽ cắn, một cái chân của nàng bị cắn rơi, máu tươi phun tung tóe. Một lát về sau, làm Gray cùng Fergus tử tước giải quyết xong hai cái thích khách. Đi vào pháo đài bên ngoài lúc, liền chỉ còn một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Fergus tử tước thư phòng. Gray cùng Fergus tử tước lần nữa trở về đến nơi này. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có Berno, cuồng huyết chiến sĩ thực lực thích khách. Gray, người xác định không có tính sai. Berno sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Gray. Bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, hắn lưu tại trong phòng ngủ. Thẳng đến chiến đấu triệt để kết thúc, mới từ trong phòng ngủ ra tới. Đột nhiên nghe được Gray nói thích khách ở trong có cuồng huyết chiến sĩ. Hắn không khỏi tâm thần rung mạnh, trong đầu trống rỗng, cuồng huyết chiến sĩ, đặt ở Sydney hầu tước lĩnh bên trong có trở thành bá tước gia tộc khả năng. Mặc dù cũng không phải là có cuồng huyết chiến sĩ thực lực liền có thể trở thành bá tước gia tộc. Nhưng không hề nghi ngờ đã có cái kia khả năng, mà chính là như vậy tồn tại. Thế mà bị ám ảnh xà sai phái tới ám sát Fergus gia tộc. Nếu quả như thật là như vậy, không khó tưởng tượng, ám ảnh xà đối với Fergus gia tộc tất sát chi tâm. Không có tính sai, báo hình huyết thú thực lực không kém tại cuồng huyết chiến sĩ. Có thể cùng nó chống lại, người này khẳng định là cuồng huyết chiến sĩ. Rõ ràng Berno lo lắng, Gray cũng là sắc mặt ngưng lại. Khẳng định gật đầu, sẽ không có sai, theo người này bề ngoài đặc thù phán đoán. Hẳn là Salorian thiếu gia đã từng nói ám ảnh xà ba vị đội trưởng cấp nhân vật một trong. Fergus tử, tước trầm giọng nói, liền đội trưởng cấp nhân vật đều phái ra. Ám ảnh xà thật đúng là để mắt chúng ta Fergus gia tộc. Berno cười khổ, hoàn toàn chính xác. Lần này nếu không phải Gray trong tay nắm giữ món kia ma lực vũ khí, Fergus gia tộc khẳng định đã xong. Fergus tử tước cũng là lòng còn sợ hãi. Phụ thân, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đem chuyện này bẩm báo cho Sydney gia tộc. Thỉnh cầu Sydney gia tộc chi viện. Berno trên mặt có lấy lo lắng. Bị một cái đã từng cùng Sydney gia tộc là địch. Nhưng cũng không có hủy diệt tổ chức ám sát để mắt tới. hắn trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng thấp thỏm lo âu. Không, chuyện này tốt nhất giấu giếm xuống tới. Fergus tử tước trầm ngâm một lát lắc đầu. Có thể khống chế cuồng cấp huyết thú ma lực vũ khí. Can hệ trọng đại, mặc dù bằng vào ta đối Sydney gia tộc hiểu rõ, cũng không đến nỗi cướp đoạt. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Kia ám ảnh xa bên kia. Berno lo lắng. Fergus tử tước khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Gray hỏi. Gray, ngươi thấy thế nào? Ta đồng ý phụ thân quan điểm. Đem chuyện này giấu diêm xuống tới. Mặc dù dựa theo lẽ thường tới nói, Sydney gia tộc hẳn là sẽ không cướp đoạt ma lực vũ khí. Bất quá chúng ta hay là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Gray tự nhiên là đồng ý. Dù sao hắn căn bản không bỏ ra nổi như vậy ma lực vũ khí. Nếu là Sydney gia tộc người muốn nhìn một chút, vậy không xong, đến nỗi ám ảnh xà bên kia. Đi qua lần trước cùng lần này hao tổn, nghĩ đến trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đối Fergus gia tộc ra tay. Nói đến đây, Gray hơi dừng lại, hơn nữa ta hiện tại khống chế này 4 cái huyết thú. Đều là cuồng cấp huyết thú, phổ thông cuồng huyết chiến sĩ, cho dù đến thượng hai vị, ta cũng có nắm chắc chống lại. Vậy là tốt rồi, nghe được Gray nói có thể chống lại hai vị cuồng huyết chiến sĩ, Fergus tử tước cùng Berno đều là thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ Sydney gia tộc tình báo, ám ảnh xà chỉ có 3 vị đội trưởng cấp nhân vật. Bây giờ chết đi một vị, cho dù lại đến ám sát cũng hẳn là sẽ không vượt qua 2 vị. Còn tại nhưng ứng phó phạm vi bên trong, đến nỗi man huyết chiến sĩ, hai người đều vô ý thức không đi nghĩ loại sự tình này. Ám ảnh xà phải chăng có tạm không nói đến, như thật gặp được loại chuyện đó, lên hay không lên báo Sydney gia tộc đều là giống nhau. Sydney gia tộc không thể lại điều động một vị man huyết chiến sĩ tọa trấn Fergus gia tộc. Tốt, liền quyết định như vậy. Fergus tử tước làm ra quyết định nói. Hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi. Đi nghỉ trước đi. Ba người kéo mỏi mệt thân thể hướng về phía phòng ngủ mà đi. Hôm nay đích thật là cực kỳ một ngày mệt nhọc. Đầu tiên là tham gia xong yến hội. Sau lại gặp phải ám sát. Ba người đều là tích lũy không ít mệt nhọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.